Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, thứ 180 treo biển hành nghề nghi thức, liên tục mấy ngày mất ngủ, cũng không có đà đào Lục Cẩm Tú. Buổi sáng, đắp một mảnh sang quý trứng cá muối tử quân mặt nạ. Đắp xong lúc sau, khóe mắt kia tinh mịn tiểu nếp nhăn đều như là uống đầy thủy. Không như vậy rõ ràng. Bởi vì Cam Tây bên này cũng không có nàng hợp tâm ý Mỹ Dung Sư. Cho nên nàng mang theo rất nhiều sản phẩm mani đã thật lâu không có toàn thân thả lỏng mát xa. Cảm giác cả người tinh thần khí đều không tốt lắm mani cũng may. Hôm nay treo biển hành nghề nghi thức sau khi kết thúc. Chuyện này liền hạ màn. Trên cơ bản có thể rời đi Cam Tây. Lục Cẩm Tú dùng ngón tay tinh tế mát xa vành mắt. Gần nhất quầng thâm mắt tương đối trọng, buổi sáng luôn là phải làm càng nhiều chuẩn bị công tác, mới có thể tiêu trừ. Trong gương người, trang điểm thực chức nghiệp, một thân màu lam trang phục, cẳng chân cân xứng, eo tinh tế, tiểu áo khoác che đậy một bộ phận đỉnh kiều ngực, làm nàng có vẻ càng thêm chức nghiệp giỏi giang. Trên chân là một đôi màu đen tế cùng giày cao gót. Ở bùn trên đường không hảo xuyên. Hơn nữa xuyên cũng rất mệt, bất quá có thể cho nàng cả người càng thêm cao gầy. Thon dài, suy xét cho tới hôm nay muốn thượng kính, Lục Cẩm Tú vẫn là tuyển này đôi giày. Hóa hảo trang, trên mặt làn da lại là tinh tế trắng nõn, gương mặt còn có điểm đỏ ửng, đôi mắt cũng phi thường có thần. Hoàn toàn nhìn không ra tới đây là một cái thường xuyên mất ngủ lão bà bộ dáng. Rất kỳ quái. Lúc ban đầu tới thành thị này thời điểm, hùng tâm tráng trí, thậm chí bởi vì một người thuận mắt, đối toàn bộ thành thị đều thuận mắt lên. Chính là hiện tại, lại là gấp không chờ nổi tưởng rời đi, chỉ nghĩ nhanh lên đem sự tình làm xong rời đi, lớn lên giống người quá nhiều. Bởi vì chột dạ, Lục Cẩm Tú cũng đi điều tra một lần, điều tra kết quả làm nàng mặc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lập tức liền tin kết quả này, chính là miên man suy nghĩ mà thôi, sao có thể sẽ là, thành phố Đại Kinh đến Cam Tây tỉnh, khoảng cách xa như vậy, huống chi vẫn là Cam Tây tỉnh phía dưới một cái tiểu huyện thành. Hoang vắng hẻo lánh không được, so sánh với như vậy, Lục Cẩm Tú càng nguyện ý tiếp thu chất nữ chết sự thật. Nàng cũng không dám tưởng tượng, nếu thật là nói. Như vậy một cái trẻ con ở tiểu huyện thành, nhất xa xôi ở nông thôn, nhiều năm như vậy, là như thế nào sống lại? Cho nên, không phải, tuyệt đối không phải, Lục Cẩm Tú cấp chính mình bôi lên son môi, lông mi lại xoát một lần, cả người tinh thần sáng láng, nhìn thoáng qua trong phòng dương hành lý, hôm nay treo biển hành nghề hoạt động kết thúc, liền rời đi có thể rời đi, buổi chiều vé máy bay, đồng thời, Lục Cẩm Tú quyết định trở về liền cấp Liễu Mạch gọi điện thoại. Liễu Mạch thoạt nhìn thoải mái hào phóng. Trên thực tế lòng nghi ngờ nặng nhất. Chính mình chỉ cần giống thật mà là giả nói mấy câu. Liễu Mạch khẳng định liền sẽ lăn lộn suy nghĩ đem ca ca triệu hồi thành phố Đại Kinh. Nhất vô dụng cũng liền điều khỏi Cam Tây tỉnh. Khách phách phòng, tất tiểu nghiệp phòng lên mặt thu thập hành lý. Buổi chiều hắn muốn cùng Lục cô cùng nhau rời đi Tây Hồ Thị. Hồi Quảng Nam Môn Sơ không biết vì mau. Một đoạn này thời gian, hắn cư nhiên chơi thực vui vẻ. Trong lúc còn đi trường học tìm Chi Chi hai lần, hắn ra tất nghiệp lớn thực thích đầu cổ. Hắn vốn dĩ cảm thấy thực không thú vị, còn không bằng trò chơi hảo chơi đâu. Kết quả lần trước đi Chi Chi ra thời điểm, nghe được nàng nói. Chính mình hoa 2.800 đồng tiền mua đồ vật. Cứ nhiên là nàng tùy tay nhặt cục đá luyện tập điêu khắc dùng. Liền con dấu đều có. Tất tiểu nghiệp trực tiếp mộng bức. Bất quá thực mau hắn liền tìm tới rồi tân yêu thích. Chuyên môn đi phố đồ cổ tìm có đồng dạng con dấu đồ vật. Cứ nhiên lục tục bị hắn tìm được rồi 3-4. Quả thực như là chúng thưởng giống nhau. Mỗi ngày ở phố đồ cổ phao. Làm hắn đối mấy thứ này đã xảy ra nồng hậu hứng thú. Tựa hồ tùy tiện một cái vật nhỏ, đều có thể nói ra đạo đạo, giảng ra chuyện xưa, hắn đi trường học tìm Chi Chi, liền muốn hỏi một chút chính mình đào tới đồ vật đúng hay không. tuy rằng lại lần nữa bị đục lỗ, nhưng là cư nhiên trung gian cũng thật sự có giống nhau là thật đồ vật. Hắn lục tục đào hoa 2-3 vạn, bất quá nghe Chi Chi nói, hắn đào tới cái kia bình nhỏ hẳn là cũng có thể bán 2-3 vạn. Tất Tiểu Nghiệp chơi vui vẻ vô cùng đâu, không nghĩ tới Cẩm Tú cô nói phải đi, trực tiếp cho hắn cũng mua vé máy bay. Tất Tiểu Nghiệp bỗng nhiên tưởng trở về có thể tiếp tục đi học. Liền đem chính mình không có hứng thú công thương quản lý chuyên nghiệp đổi thành khảo cổ chuyên nghiệp thì tốt rồi, như vậy tưởng tượng, lập tức thông thấu, thu thập đồ vật cũng nhanh nhẹn nhiều. Chính là đi phía trước có thể cùng Chi Chi cáo biệt thì tốt rồi. Bắt đầu là cảm thấy cái này tiểu cô nương lớn lên quá xinh đẹp. Hiện tại còn lại là cảm thấy nàng quá lợi hại. Đối với đồ cổ gì đó hảo tinh thông a. Nếu là Gia Gia nhìn thấy nàng nhất định siêu cấp thích. Hôm nay Cẩm Tú cô bọn họ còn muốn tổ chức cái nghi thức hoạt động. Muốn xuyên chính trang, Tất Tiểu Nghiệp gần nhất còn đào một bộ cổ trang áo choàng. Hắn cấp chính mình thay đổi này một thân, còn cảm thấy đỉnh hảo ngoạn. Ăn cơm sáng thời điểm, Lục Cẩm Tú nhìn đến Tất Tiểu Nghiệp bộ dáng. Hắn vốn dĩ liền gầy, ăn mặc màu xanh đen trường bào. Cùng ma côn dường như, tính, cao hứng liền hào, dù sao buổi chiều cũng liền đi trở về. Tất lão gia tử cũng thích chơi những cái đó cổ xưa đồ vật. Nói không chừng nhìn đến tôn tử biến thành như vậy cao hứng. Lục Cẩm Tú đoàn người, đều là chính trang trang điểm mần đi Quảng Nam người hảo làm buôn bán. Cũng tương đối mê tín, nhất định phải lộng một cái treo biển hành nghề nghi thức. Bãi cái đầu heo. Thiêu cái hương, mới xem như chân chính khai trương, đồng thời cũng thỉnh không ít phóng viên lãnh đạo, tương đương là triệu khai cuộc họp báo, nhất định phải đem thanh thế lộng đài, làm dân chúng ngay từ đầu liền có một cái khái niệm mần đi Liễu Trường Thành bởi vì là người địa phương, chiếm hữu bản địa ưu thế, Lục Cẩm Tú dứt khoát cũng đem hắn kéo vào tới, hơn nữa xem hắn làm việc cũng tương đối nhanh nhẹn. Rất nhiều không có phương tiện sự tình, hắn đều có thể thu phục. Liễu Trường Thành sáng sớm liền tới khách sạn, theo chân bọn họ một khối ăn bữa sáng. Ăn xong cơm sáng, Lục Cẩm Tú thực việc công xử theo phép công làm Liễu Trường Thành đem hôm nay nghi thức an bài lại. Kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, lần trước đi tham gia Tây Hồ một trung trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Ấn tượng quá không xong, các loại lộn xộn. Cuối cùng vẫn là ăn canteen, hảo đi, cũng liền nhà ăn kia bữa cơm ăn ngon, nhưng là ăn ngon có đôi khi cũng không nhất định hảo a. Một đám người xếp hàng là thần mã quỷ, Lục Cẩm Tú đều tưởng bên này phong tục, mãnh liệt cùng Liễu Trường Thành nói qua việc này, Liễu Trường Thành đĩnh bụng to, mị mị nhãn, thiên nhiên nhìn gương mặt hiền từ, nói chuyện thời điểm mới lộ ra một cổ tử khôn khéo. Yên tâm hảo, hôm nay ta đều an bài hảo, quảng cáo tin tức cũng đánh ra, nên thỉnh lãnh đạo đều thỉnh, còn có phóng viên các bằng hữu, hắn một bên nói một bên lấy ra một chương bản đồ. Vươn hắn mập mạp ngón tay trên bản đồ thượng, khoa tay múa chân, treo biển hành nghề nghi thức liền ở công viên cửa đại quảng trường. Đến lúc đó chúng ta ngồi Audi đoàn xe qua đi, từ con đường này. Hiện trường hai bên liền có phóng viên chụp ảnh, thấy đại gia không có gì đặc biệt biểu tình ý kiến. Hắn tiếp tục nói, ta thỉnh chứ danh ngôi sao ca nhạc, Trần Hiểu Họa, tới sướng mở màn ca khúc. Kim Thiếu ngẩng đầu nhìn giống nhau Liễu Trường Thành này mập mạp. Tò mò nói, chính là sướng Thiên Nhai lúc này vị kia. Liễu Trường Thành trong lòng khoe khoang, trên mặt vững vàng, đáp, đúng vậy, vừa vặn ta có quan hệ. An bài thượng một bài hát, hiện tại nàng đã đến sân bay, ta an bài người đi tiếp. Lục Cẩm Tú biết có an bài minh tinh ca hát này một hoàn cảnh. Không nghĩ tới ở Tây Hồ Thị như vậy tiểu địa phương. Liễu Trường Thành cư nhiên có thể đem Trần Hiểu Họa mời đến. Không khỏi gật gật đầu, làm Liễu Trường Thành tiếp tục nói, mở màn ca khúc là Trần Hiểu Họa, vũ đạo ta thỉnh một cái thiếu nữ tổ hợp, mùa xuân hoa khai. Sau đó người chủ trì là chúng ta Cam Tây tỉnh chứ danh người chủ trì. Lý Thiên, bên này bá tánh đều nhận hắn. hơn nữa suy xét đến nghiêm túc tính, cho nên an bài Lý Thiên. Hắn tương đối lão luyện, trường thi ứng biến năng lực cường, từ không làm lỗi, Lục Cẩm Tú mơ hồ nhớ rõ mấy ngày nay xem TV. Hình như là có như vậy cái MC nam, ra kính suất rất cao, sau đó là có một cái cùng lãnh đạo chụp ảnh chung. Treo biển hành nghề khai trương hiện trường nghi thức, sau khi xong, mọi người liền đến cái này khách sạn ăn buffet cơm, ta làm cho là rượu vang đỏ yến. Mấy năm nay rượu vang đỏ ở Cam Tây cũng thực lưu hành. Đại thể cơ bản là này đó, còn có chính là pháo mừng gì đó. Hiện trường an bài, ta cũng đã chuẩn bị cho tốt, ok, kia không có việc gì. Chúng ta hiện tại liền qua đi đi, Lục Cẩm Tú đứng lên. Tất Tiểu Nghiệp cũng đi theo đứng lên, bất quá hắn trường bào không cẩn thận quát tới rồi ghế dựa. Còn bị vướng một chút. Chọc đến những người khác một trận vui cười, Lục Cẩm Tú cùng Liễu Trường Thành một chiếc xe, ở trên xe thời điểm, phiên một chút khách quý danh sách, cư nhiên không có Chu Mộc, nàng nhìn giống nhau Liễu Trường Thành, cũng không nói gì thêm, cam chịu việc này, đoàn người tới rồi hiện trường, quả nhiên phi thường náo nhiệt, tiếng người ồn ào, đại đa số ba tánh đều là hướng về phía đại ngôi sao ca nhạc Trần Hiểu Họa tới. Còn có danh người chủ trì Lý Thiên, hiện trường còn có rút thăm trúng thưởng hoạt động, so Tây Hồ một trung giáo khánh chính thức náo nhiệt nhiều. Quả thực đều từng có tiết không khí, theo chứ danh chủ tịch Trần Hiểu Họa lên đài sướng xong một đầu thiên nhai lúc này. Hiện trường không khí càng là náo nhiệt tới cực điểm Money bị mời đến lãnh đạo khách quý nhóm. Cũng khuôn mặt vui sướng, hiện trường không khí phi thường hào. Người chủ trì Lý bầu trời đài, thanh âm to lớn vang dội hữu lực, âm hưởng cũng hảo, toàn bộ quảng trường người đều có thể nghe được hắn no đủ thanh âm ni, mùa thu là quả lớn trồng. Chất mùa, Cam Tây mùa thu, càng là trái cây kim hoàng, ở như vậy kim thu chung, chúng ta Cẩm Tú tập đoàn sắp long trọng khai, người chủ trì Lý bầu trời thân sơ mi trắng, hạ thân hắc quần tây, dung mạo không phải đặc biệt anh tuấn. Nhưng là nói chuyện có tư tính, phi thường có sức cuốn hút, không tự giác là có thể đem hiện trường mọi người lực chú ý hấp dẫn qua đi. Toàn bộ quảng trường âm hưởng đều tràn ngập hắn thanh âm đi chính là. Hắn nói đến một nửa, bỗng nhiên tạm dừng, một câu đều không có nói xong, nói tốt trường thi ứng biến năng lực, cùng hoàn mỹ khống chàng năng lực, Lục Cẩm Tú vốn dĩ đang ở cùng bên người lãnh đạo nói chuyện. Kết quả bỗng nhiên cảm giác chung quanh một trận an tĩnh. Ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy bọn họ đáp chủ tịch đài bên cạnh, công viên cửa chính khẩu, bỗng nhiên nhường ra một cái đại đạo, một con sư tử nghênh ngang đi ngang qua. Đây là một con xinh đẹp công sư tử, lông tóc nhu thuận, như là phiêu nhu quảng cáo giống nhau. Đi đường thời điểm, gió thổi qua, kia lông tóc còn bay lên, nhan sắc là kim hoàng sắc. Thân thể cường tráng, bước đi tuyệt đẹp, nếu đây là ở châu Phi đại thảo nguyên thượng, tuyệt đối là một cái vương giả. Nếu đây là động vật thế giới tiết mục, đại gia cũng sẽ đình chỉ ấn điều khiển từ xa, mà nhiều xem hai mắt, thật là một con xinh đẹp công sư a. Hết chương.